Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 903, chương 48, Bonnie gia nhập. Yagami Kyo một chiêu đem hơn 100 tên hải tặc toàn bộ đốt chết. Sau đó nhìn về phía tụ tập ở một bên, không có động thủ hải tặc nhóm, nói, còn có cái nào muốn tới cướp? Akame, Leon cùng Anvida ba người cũng tới đến bên cạnh hắn. Nhìn cuối cùng cũng không có ra tay hai cái băng hải tặc. Tạp chí trùng cái này ba cái băng hải tặc. Một là băng hải tặc Kid, một là Bonnie băng hải tặc. Yagami Kyo ngón này nhưng là quá đẹp. Trấn áp Nam Hải sở hữu băng hải tặc. Hơn nữa còn hủy diệt ít nhất ba cái băng hải tặc. Hơn 700 hải tặc A. Coi như một cái băng hải tặc 150 người. Như vậy ít nhất cũng có ba cái băng hải tặc. Hắn Yagami Kyo gần dựa vào bản thân một người cùng ba vị bạn gái lực. Liền đem cái này ba cái băng hải tặc cho giết. Loại thực lực này có thể không đơn thuần là biến thái đơn giản như vậy à. Kit mặc dù không cam, nhưng bây giờ hắn bị thương cũng không dám làm bậy. Chỉ có thể là mang theo chính mình băng hải tặc đội ngũ rời đi cái trấn nhỏ này. Người đây, Yagami Kyo cười nhìn lấy Bonnie. Nữ nhân này ngược là có chút xinh đẹp, cũng đủ để xứng với làm hắn nữ nhân. Chẳng qua là, nhìn nàng dáng vẻ, thật giống như có chính mình băng hải tặc. Ta muốn đi vào đại hải trình. Nếu như ngươi bây giờ còn dự định đi Tây Hải cùng Bắc Hải nói, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể là tách ra. Bonnie đi tới Yagami Kyo trước người, chủ động giơ lên hai cánh tay nắm cả cổ của hắn, cười híp mắt dẫn dụ hắn. Nàng đối với mình xinh đẹp vẫn còn có chút tự tin. Huống chi vẫn là nổi danh sắc côn một cái. Đương nhiên, nàng cũng đúng là vừa ý cái này không giống nhau nam nhân. Dám dùng hải quân tới làm đá lót đường hải tặc. Nàng tự nhiên sẽ vừa ý. Không đơn thuần vừa ý. Còn đối với hắn cảm thấy hứng thú vô cùng, vậy thì cùng đi đi. Trên ta thuyền hay là trở về chính ngươi? Yagami Kyo không muốn dài dòng. Tự nhìn thượng nhân, muốn liền trực tiếp vạch rõ nói. Không muốn nhìn cũng không nhìn. Chính mình vạch rõ nói. Muốn là đồng ý liền lên. Không đồng ý vậy cho dù. Ngược lại cũng không trở thành giống Sunet, Ensa, Tiết Ly các nàng kia loại. Nhượng hắn thế nào cũng phải đến không thể người. Hải tặc nơi này nữ nhân. Nữ nhân tốt có. Nữ nhân xinh đẹp có. Nhưng muốn cho hắn thích chết đi sống lại chính là không có. Cũng không phải liền chính xác không có. Tối thiểu hiện tại còn chưa có xuất hiện. Nếu là thật xuất hiện, như vậy thì chính xác sẽ có được nàng. Anvida cùng Bonnie hai người. Chẳng qua là hắn thấy hợp mắt, cảm thấy có thể nhận lấy người. Cho nên hắn hãy thu. Ngược lại nam nhân mà. Đi tới thế giới như thế này, muốn bao nhiêu nữ nhân đều là một câu nói sự tình. Không cần thiết quá mức để ý cảm tình. Cảm tình loại vật này, tại hắn Yagami Kyo trước mặt, chỉ cần xảy ra quan hệ, các nàng luôn là sẽ đối với ngươi tuyệt vọng đạp đại. Không lo lắng các nàng sẽ phản bội ngươi còn là dạng gì. Vậy hãy để cho ta băng hải tặc giải tán sao? Bonnie còn là đối với mình băng hải tặc có chút không muốn. Dù sao đều là vào sinh ra từ bộ hạ. Nếu là như vậy thì buông tha cũng không tiện nói. Tìm một người tới đảm đương thuyền trưởng liền được. Anvida đề nghị, giúp người suy nghĩ một chút. Thật giống như cũng không tệ. Cho nên liền triệu tập chính mình không dưới. Nói là mình muốn gia nhập đến hỏa ma hải tặc đoàn. Nhượng chính bọn hắn tới đẩy chọn một thuyền trưởng đi ra. Sau này đường đi chỉ nàng nhóm tự mình tiến tới. Giao phó xong cái này nhiều chút sự tình. Bonnie còn nói đem nàng trên thuyền Berry đều đưa cho bọn họ. Chờ đã, Bonnie thuyền trưởng, chúng ta không sẽ cứ như vậy rời đi ngươi. Ngươi muốn gia nhập hỏa ma hải tặc đoàn, chúng ta cũng gia nhập. Bonnie muốn giải tán chính mình băng hải tặc, nhưng là nàng phó thuyền trưởng chính là không muốn. Ha ha, ta ngược lại là muốn cho các ngươi gia nhập. Nhưng vấn đề là, hỏa ma hải tặc đoàn thuyền viên chỉ có trở thành hắn nữ nhân mới có tư cách đi lên. Mà còn cũng chỉ muốn nữ nhân. Nam nhân không thể được. Bonnie khoát khoát tay. Tỏ ý không cần. chúng ta đây đi theo Hỏa Ma Hải Tặc đoàn cùng một chỗ tiến vào Đại Hải Trình. Chúng ta không được Hỏa Ma Hải Tặc thuyền, chỉ là theo chân đồng hành. Bonnie, ngươi hay là chúng ta thuyền trưởng? Phó thuyền trưởng Jimmer đều nói đến nước này. Như vậy Yagami Kyo nghĩ thầm, cái này cũng có thể đi. Như vậy đi, các ngươi nếu là phục ta, Yagami Kyo nói. Như vậy các ngươi liền đem Bonnie hải tặc cờ hiệu cho đổi thành Hỏa Ma cờ hiệu. Hai cái thuyền cùng một chỗ tiến vào Đại Hải Trình. Nhưng là, ta thuyền hải tặc không thể để cho trừ ta ra hải tặc đi lên. Các ngươi có thể tại Bonnie thuyền hải tặc trên tùy ý hoạt động. Nhưng cũng là Hỏa Ma hải tặc đoàn chiến đấu viên. Có thể chứ, Yagami Kyo cảm thấy như vậy cũng không tệ. Tóm lại có một đám tử hải tặc thủ đi xuống chỉ huy cũng có thể. Nhưng là, hắn đề nghị, rất nhanh thì nhượng Jimmer mấy người không đồng ý. Không đồng ý chính là đem Bonnie hải tặc cờ hiệu cho đổi thành Yagami Kyo. Cho nên điểm này cự tuyệt. Nếu đều cự tuyệt, như vậy thì không cần nói tiếp. Yagami Kyo nhún nhún vai. Sau đó mang theo bốn người tại cái trấn nhỏ này lưu lại nửa ngày. Mua thoáng cái đồ vật sau, liền lên thuyền rời đi. Thế nào, ngươi không đem ác ma quả thực cho bán đi sao? Bonnie thượng Hỏa Ma hải tặc thuyền sau, nhìn chiến hạm này, tràn đầy lòng hiếu kỳ. Không bán, giữ đi, sau này dùng đến lại nói. Yagami Kyo suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là không có bán đi. Dù sao đạt được một viên ác ma quả thực cũng không đơn giản. Mình có thể cướp được một viên cũng không sai a. Tóm lại liền giữ đi. Muốn là lúc nào phải dùng tới, có lẽ mình cũng có thể sử dụng không phải sao. Sau đó phải làm sự tình, chính là bắt đầu tiến vào Đại Hải Trình. Bonnie cùng Anvida đều là nữ thuyền trưởng xuất thân, cho nên biết rõ cái này đường đi phải thế nào đi. Phốc phốc, đang lúc bọn hắn muốn đi vào Đại Hải Trình lúc, chính là cảm nhận được đáy biển phía dưới. Thật giống như có thứ gì đang đến gần. Nhưng khi đáy biển hạ đồ vật lộ ra chân thân thời điểm, Akame đám người nhưng là bị hù dọa không nhẹ. Oa a a, đây là cái gì chứng đồ vật? Leon giật mình hướng nhảy dựng lên vật khổng lồ kêu to. Bonnie cùng Anvida hai người đang thương lượng đường đi vấn đề. Có thể lần này nhìn thấy một cái hình thể to lớn. Màu vàng kim crocodile lúc xuất hiện, chính là ổn định nói. Chuối tiêu crocodile, ngay cả hải quái quái vật đều có thể dùng để đương thức ăn ăn thịt cách ăn trên biển quái vật. Nhờ các ngươi hơi chút khẩn trương một chút có được hay không? Vật này lớn như vậy, nhảy dựng lên đè ở chúng ta trên chiến hạm, lập tức liền muốn trở thành hai nửa. Leon khí hỏng lại gấp đối với. Đúng, Bonnie các nàng nói, nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy loại nước này trên quái vật. Quá khoa trương, đại người làm, hoàn toàn thì không phải là đùa giỡn, mà còn nàng cũng là bởi vì nhìn hình thể to lớn, đã cảm thấy phi thường kinh khủng. Bonnie nhìn nhảy dựng lên muốn áp ở tại bọn hắn trên thuyền chuối tiêu crocodile. Sau đó đưa tay, cười nhìn lấy không trung chuối tiêu crocodile. Thật giống như có cái gì thả ra ngoài dường như. Tại Yagami Kyo bọn họ ánh mắt tò mò hạ, nhìn không trung muốn đè xuống chuối tiêu crocodile. Tiếp theo xuất hiện một màn nhượng người khiếp sợ sự tình. Phanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.